kéo dài tuổi thọ. Điều này chứng tỏ u quỷ sẽ không bao giờ ngừng ăn người. Thực ra, quan hệ giữa u quỷ và nhân loại rất phức tạp. Khi nhân loại ăn huyết nhục u quỷ, có thể nhận được sức mạnh, trở thành giác tỉnh giả. Còn khi u quỷ ăn người, chúng có thể kéo dài tuổi thọ. Những u quỷ thường xuyên ăn người, ít nhất có thể sống trên 150 năm. Tuy nhiên, nếu chỉ giải quyết vấn đề no ấm, u quỷ chỉ có thể tồn tại từ 30 đến 50 năm. Đây chính là sự chênh lệch. Thử hỏi, u quỷ sao có thể ngừng ăn người được? U quỷ là sinh vật có trí khôn. Ai mà không muốn sống lâu hơn? Danh sách mà hắn đọc rõ ràng không phải của chuyên gia u quỷ, không thể hiểu hết được mức độ ngoan cường và hung tàn của loài sinh vật này. Tô Hiểu nghĩ thầm, người mở đường chắc chắn không phải là một chuyên gia về u quỷ, bởi vì nếu là người hiểu rõ, họ sẽ biết u quỷ chẳng bao giờ từ bỏ việc ăn người. Đó là một điều không thể nào tồn tại được, cho dù có phải là người mở đường đi chăng nữa. Sau khi tổng kết lại mọi thông tin, tôi hiểu nhận ra hai điều quan trọng, thập lục nhãn thất và bất hủ chi vương. Đây mới chính là mục đích cuối cùng của quỷ hoàn. Tuy nhiên, cho tới lúc này, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn xác định được hai người này rốt cuộc là ai. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, cơn gió đêm mát mẻ tràn vào khí quản, giúp hắn tỉnh táo hơn một chút, xua đi cảm giác say xe. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng thu hoạch không ít. Trước khi giết chết 33 tên ô quỷ, hắn đã thu được 8,7% thế giới chi nguyên. Giết địch chính là cách nhanh nhất để thu được thế giới chi nguyên. Không chỉ có vậy, hắn còn thu được 6 tấm bí điển thẻ cấp bậc khác nhau. Những tấm bí điển thẻ này, phẩm chất cũng không cao, lại cũng không phù hợp với Tô Hiểu. Vì vậy hắn đã đem chúng đổi thành bí điển công huân, bao gồm các loại như khói đen, thánh thập tự. Ngươi thu được 147 điểm bí điển công huân. Tôi hiểu, liếc nhìn yêu cầu của quỷ tri tài báo, cần 450 điểm bí điển công huân. Số điểm này đã không còn xa, chí ít hắn cần thêm 5 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tội ác có thể chạy thoát, hoàn toàn là nhờ vào năng lực thương thuật tông sư, cấp 20, bất tử. Điều này càng khiến tôi hiểu thêm, cấp thiết muốn nâng cao đạo thuật tông sư của mình. Bộ môn quan trị an đến muộn, hoặc có thể nói là họ đã sớm đến. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của những u quỷ trong sân vườn, họ không lập tức lộ diện. Những người này rất thông minh, hiển nhiên là đang đợi kết quả của trận chiến trong dã trư trang viên. Nếu Tô Hiểu thắng, họ sẽ xuất hiện. Nếu u quỷ thắng, họ sẽ rút lui, chờ đợi xử hình cơ quan và những người khác đến. Từng người một, thân mặc áo choàng đen, cổ áo và ống tay áo có những đường nét trắng, phong tỏa mọi lối ra vào của trang viên. Họ chỉ phụ trách xử lý tranh cãi giữa thường dân, còn bất kỳ việc gì liên quan đến u quỷ, họ đều không trực tiếp can thiệp. Một chiếc ô tô kiểu cũ, ngay ngắn chỉnh tề, đậu ngoài trang viên, mấy người vội vã bước xuống. Đó là Nancy phu nhân. Nancy phu nhân đi qua gian của quan trị an, nhìn thấy cảnh tượng trong sân vườn, dường như có một cơn bão bao phủ. Bước chân của nàng chậm lại. Dù nàng là quân đoàn trưởng xử hình cơ quan, nhưng nàng lại không có khả năng chiến đấu. Phía sau nàng, những tên tiểu bạch kiểm và cổ cao thần phụ liếc mắt nhìn nhau. Họ đều biết rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với Nancy phu nhân, tiền lương của họ sẽ giảm ít nhất 30%. Đã chết hết rồi, Coccolin đại nhân ở bên kia. Cao cổ áo thần phụ lên tiếng, vì không có môi nên âm thanh của hắn có chút lạ, khiến cho người nghe cảm thấy lạnh gáy. Nghe vậy, Nancy phu nhân vội vàng kéo tay, mặt che kín miệng mũi, nhanh chóng bước vào trong bệnh viện. Không có sao chứ? Nancy phu nhân vốn định chất vấn Tô Hiểu vì sao lại hành động một mình, nhưng khi thấy hắn trên người đầy vết thương, nàng liền thu lại lời định nói. Tô Hiểu tạm thời không chết được. Hắn ngậm điếu thuốc lá trong miệng, nhờ có tác dụng của cực địa chi huyết và viễn cổ bí dược mà vết thương trên người hắn đã dần đỡ đau. Cảm giác đau đớn truyền đến, đó là dấu hiệu tốt. Thương thuật tông sư đã nhanh chóng không còn ảnh hưởng gì đến hắn. Những thứ này đều là người của quỷ hoàn sao? Nancy phu nhân dùng khăn tay che miệng chặt hơn, hiển nhiên là nàng chán mùi máu tanh. Tô Hiểu đáp, đúng vậy. Lần này công lao của ngươi giúp ta có được 2 vạn kim lạc, lai lịch muốn sạch sẽ. Nancy phu nhân ngạc nhiên nhìn hắn. Câu nói của tôi hiểu thật sự quá trực tiếp, gần như là, ngươi thật xinh đẹp, tối nay, đến với ta một lần. Sau một lúc kinh ngạc, Nancy phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi làm bộ phận giám sát của đế quốc, là loại cá gì? Tôi hiểu hỏi lại, có nghĩa là ngươi từ chối, đừng có thái độ thẳng thắn như thế, ta sẽ nghĩ cách, sáng mai trễ nhất, sẽ có câu trả lời cho ngươi. Nancy phu nhân nói với giọng thấp, trong khi một tiểu bạch kiểm và cổ cao thần phụ bên cạnh ngậm đầu nhìn trời, như thể có thứ gì đó rất hiếm hoi trên đó. Vậy cứ như thế, phía ta muốn đi gặp bệ hạ. Tô Hiểu nói tiếp, Nancy phu nhân có chút nghi, hoặc không rõ ràng Tô Hiểu rốt cuộc có thành ý hay không. Tô Hiểu đáp, yên tâm, chuyện này là bệ hạ đặc biệt cho phép, nhưng không thể lộ ra ánh sáng. Nancy phu nhân nhẹ gật đầu, hy vọng mọi chuyện đúng như ngươi nói. Nancy phu nhân không tiếp tục nói thêm. Tô Hiểu đứng dậy, cùng nàng liếc nhìn nhau một cái. Hắn nhận ra cách thức hợp tác của Nancy phu nhân rất đúng đắn. Không phải là hắn không cần công trạng từ đế quốc, thăng chức đương nhiên là điều tốt, nhưng chức vụ hiện tại của hắn rất đặc biệt, hầu như không thể thăng tiến. Dù là Nancy phu nhân hay quân chủ Harrod đều biết rõ, hiện nay thế cục vô cùng rối ren, sự hình cơ quan có thể không có Nancy phu nhân, nhưng nhất định phải có Tô Hiểu để đè ép tình hình. Chính vì vậy, sáng nay Nancy phu nhân mới đến tìm cách lấy lòng hắn. Nữ nhân này rất thông minh, nhận thấy tình hình ở thành Do không ổn, lập tức ngừng ngay cuộc nội đấu. Nàng là tài thần của sử hình cơ quan, không sai. Hiện tại, sử hình cơ quan cần phải có sức mạnh quân sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tô Hiểu không thể thăng chức, vì vậy những công tích từ đế quốc đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì. Thay vào đó, việc chuyển những công tích ấy thành kim lạc lại có giá trị. Hơn nữa, nếu Nancy phu nhân thấy lợi ích, nàng sẽ chủ động giúp hắn gánh vác mọi khó khăn và xử lý hậu quả. Cứ như chuyện tối nay, Nancy phu nhân sẽ sử dụng các mối quan hệ của nàng để giải quyết ổn thỏa. Và như vậy, Tô Hiểu có thể không cần phải e ngại gì mà quét sạch các cứ điểm và thành viên quỷ hoàn. Còn Nancy phu nhân sẽ đứng sau lưng thu công tích và xử lý hậu quả. Tất nhiên, tiên đề là nàng sẽ phải trả giá kim lạc. Tô Hiểu nâng A, mỗ lên và hướng về phía đỉnh viện bước ra ngoài. Vẫn giữ A mỗ không chút nao núng. Đôi mắt A mỗ lúc này lộ rõ sự sợ hãi. Không chỉ có A mỗ, bố bộ ông cũng đầy vẻ bất lực. Nó bị thương, mà thương không hề nhẹ. Không có chuyện gì, nơi ở liền giúp các ngươi trị liệu. Vừa dứt lời, ỏ, gào gừ, bố bố ông quay đầu định chạy trốn, nhưng làm sao mà cái mông lại đau đến gần chết. Sử hình cơ quan tổng bộ, hậu viện, một tòa nhà ba tầng thấp, kiến trúc nằm dưới bóng tối của tổng bộ, chỉ có vài cửa sổ nhỏ, khiến căn phòng trong đó trở nên chật chội và âm ư. Thỉnh thoảng, có mèo nhà lớn hay chuột vọt qua hành lang, một tên hói đầu, tay cầm thanh dao ăn, bước xuyên qua hành lang, dao sáng bóng như tuyết. Chuôi đao bằng gỗ dày, đã rõ ràng bị mài mòn, qua nhiều năm sử dụng. Trên đó, hiện lên một lớp màu đỏ sậm bao phủ. Tên này, tên là Hành. Hắn có thể coi là một giác tỉnh giả, nhưng lại là một ngoại lệ. Hắn đã thức tỉnh đến 75%, nhưng vẫn chưa bị biến thành yêu ma, mà duy trì sự tỉnh táo. Không ai biết hắn làm cách nào mà duy trì được như vậy. Người ta gọi hắn là ngoại lệ, bởi vì hắn có một sở thích kỳ quái. Đó là ăn u quỷ. Hành có lý luận rất đơn giản, dựa vào cái gì mà chỉ có u quỷ ăn người, ta cũng phải ăn u quỷ, để bọn chúng biết rằng chúng không phải là chuỗi thức ăn cao nhất. Có thể nói, hắn là tên đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Hành dừng bước trước một cánh cửa sắt, lấy chìa khóa ra mở. Mới vừa mở cửa, hắn liền phát hiện, trong gian phòng, trên giá kim loại, chỉ treo vài miếng da thịt và một cái xương cốt. Đó là tên u quỷ độc thứ mà không ai biết tung tích. Hành ngẩng đầu lên, một chiếc miệng đầy răng nanh, lớn như chậu máu, đập phá mắt hắn. Hắn chỉ nhếch miệng, nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự của phó quan đoàn trưởng, thân chuyên quấn đầy băng vải, Tô Hiểu ngồi trên giường. Hắn đối diện với những sự kiện đã xảy ra tối qua, tiến hành tổng kết lại. Đây là thói quen của hắn. Có thể nói, tối qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng bố trí còn chưa thật sự hoàn hảo. S, cộng tổng hợp, đánh giá khiến hắn cảm thấy đau đầu. Phương thức lý tưởng nhất tối qua là điều khiển từ 3 đến 7 giác tỉnh giả khá mạnh để hỗ trợ. Những người này cần phải có niềm tin, hiểu được thời thế, và tôi hiểu không cần phải giải thích nhiều. Mấy người này, nếu có thể phòng bị tốt ở chiến trường biên giới, thì sẽ có thể tham chiến khi tình hình nguy cấp. Hiển nhiên, loại người này không dễ tìm, nhưng tôi hiểu đã chọn được 3 người, ủ quỷ bên đường, người bị thương trong sự kiện tập kích Ghost. Tên này không phải giác tỉnh giả mạnh nhất, nhưng đủ khôn ngoan và hiểu biết về tình thế. Thứ hai là Nancy phu nhân, người có cổ cao và thần phụ, còn người cuối cùng là lão đầu hói hang. 3 người này là lựa chọn tốt nhất hiện nay, nhưng mọi việc còn phải đợi gặp quân chùa Harold để thảo luận thêm. Bố bố, cùng ta đi gặp Harold. Tôi hiểu nói, vừa đẩy bố bố Uông đang ngồi ở cuối giường. Bố bố Uông hừ một tiếng, rõ ràng là không muốn rời giường, dù sao A Mỗ bị thương khá nặng. Tôi hiểu quyết định không để hắn đi, mà để A Mỗ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trong biệt thự sau khi đã băng bó xong. Tôi hiểu mang theo bố bố Uông rời khỏi biệt thự. Ầm, bố bố Uông va đầu vào khung cửa khi đi qua. Tôi hiểu không khỏi nhìn hắn, tinh thần có vẻ đã khá hơn chút ít. Nghị hội cùng, tầng 4, trong một thư phòng, không lớn, nhãn thất, bất hủ si vương. Quân chủ Harold ngồi tại bàn học, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên trán. Thương thế của hắn đã dần hồi phục, nhưng vẫn còn rất yếu. Chuyện xảy ra tối qua, Harold ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, làm tốt lắm, không cần nói thêm. Tô Hiểu hiểu rõ, Harold hẳn đã biết hắn một mình vây quét quỷ hoàn tối qua. Việc Harold không nhắc đến chuyện này, cơ bản là ngầm thừa nhận, và cũng ngầm đồng ý với hành động của hắn. Về phần tưởng thưởng, chỉ có lời khen ngợi mà thôi. Nancy phu nhân không sai, chứ? Harold lộ ra một nụ cười mà mọi nam nhân đều hiểu. 2 vạn kim lạc, Tô Hiểu lập tức nhận ra, quan hệ này liên quan đến chính trị. Thật dám mở miệng, vương duệ trong tay kim lạc quả thực có chút quá nhiều, nhưng cũng không thể làm gì được. Harold cười nhạt, vẻ ngoài như không quá bận tâm, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nếu Tô Hiểu thật sự có quan hệ thân mật với Nancy phu nhân, Harold sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ quỷ hoàn, và có thể sẽ phải diệt trừ cả Tô Hiểu lẫn Nancy phu nhân. Lý do rất đơn giản, Sử Hình Cơ Quan là một tổ chức bạo lực đầy bí ẩn, giống như loài sói đói. Nếu 2 vị quân đoàn trưởng chính phủ có quan hệ thân mật, điều đó có thể biểu thị rằng Sử Hình Cơ Quan sẽ bị Tô Hiểu và Nancy phu nhân hoàn toàn kiểm soát, và rất có thể sẽ không còn bị ngoại bộ điều khiển nữa. Đây chính là tín hiệu nguy hiểm, Sử Hình Cơ Quan không thể bị khống chế, nhất định phải thay đổi người quản lý. Từ góc độ đế quốc mà nói, sự việc này so với quỷ hoàn uy hiếp thì ít nghiêm trọng hơn, nhưng một khi Sử Hình Cơ Quan phát động chính biến, thì bất luận là quân chủ Harold hay những nghị viên kia, ngày mai rất có thể sẽ bị treo cổ trước cửa nghị hội cung, toàn bộ hệ thống đế quốc có thể bị lật đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc đó, sẽ là lúc quần ma loạn vũ, Tô Hiểu trực tiếp vung nồi. Hắn giết địch để tạo công tích cho đế quốc, nhưng không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Hiện tại, Nancy phu nhân chưa chắc sẽ làm gì, nhưng những vương duệ khác chắc chắn sẽ tìm cách lấp đầy chỗ trống. Harold tuy nói nhẹ nhàng, nhưng thực tế, khi xong việc với quỷ hoàn, hắn sẽ quay lại xử lý những duệ kia. Chuyện này, trao cho ngươi toàn quyền xử lý. Từ quan chức trở xuống, ngươi hãy xem tình huống mà xử lý. Harold dùng ngón tay, chấm vào chén hồng trà, rồi vẽ một đường ngắn trên bàn. Sau bàn làm việc, Tô Hiểu ném một phần văn kiện xuống. Đây là báo cáo về sự kiện xảy ra tối qua. Không có gì đặc biệt. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy hứng thú chính là 2 phần văn kiện còn lại. Phần đầu tiên có nội dung khá thú vị, 3 vị dân gian nhân sĩ đã tiêu diệt một cứ điểm quỷ hoàn. Sau khi đệ thất bộ đội đến, 3 người này từ chối lời mời của đệ thất bộ đội. Đệ thất bộ đội thực chất là lực lượng chuyên giải quyết vấn đề liên quan đến u quỷ. Họ phụ trách điều tra, thu thập tình báo, xử lý hậu quả và thường hợp tác cùng Sử Hình Cơ Quan. Tô Hiểu cười nhạt, rõ ràng là 3 người này vốn chỉ là những kẻ vô danh, nhưng lại tự tiện tiêu diệt một cứ điểm quỷ hoàn nhỏ. Mới vừa mở phần thứ 2 của văn kiện, Một tấm ảnh rơi ra, Tô Hiểu vừa cầm lấy. Nụ cười trên mặt hắn từ từ hiện ra. Quân đoàn trưởng tiên sinh, chúng ta sáng nay ăn gì vậy? Thật đói quá nha. Bên cạnh bàn làm việc, tiểu la lị Bonnie giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Lúc này, nụ cười của Tô Hiểu thực sự khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Nàng lén lút nhìn vào bức ảnh trong tay hắn. Đó là một cô gái mặc áo đầm đỏ, chiếc quai hàm nhô lên, trong miệng ngậm một chiếc kẹo que nhỏ xinh. Chà, lại gặp người ở đây. Tô Hiểu buông tấm ảnh xuống. Trong ảnh là một người quen cũ. Hiện tại, khả năng xảy ra xung đột giữa hắn và người này không lớn, nên hắn cũng không vội tìm cách tính sổ. Dù sao, cũng không phải là tử thù. Đùng, đùng, đùng. Tiếng bước chân vang lên, tiếng gõ cửa vang lên. Lão đầu hành hói đi vào gian phòng. Hắn nhìn thấy Bonnie ngồi bên cạnh bàn làm việc. Mặt hắn lập tức nhăn lại, ánh mắt có vẻ không mấy vui vẻ. Người làm kiểu tóc gì vậy? Tô Hiểu cao mày nhìn hắn. Đối phương vẫn giữ kiểu tóc địa trung hải như trước, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Này, quân đoàn trưởng đại nhân, ta cần chút riêng tư, hành nói, đồng thời liếc mắt nhìn Bonnie, người sau có vẻ hơi mơ màng. Thực ra, hôm qua hành đã dùng một số tiền lớn mua tổ truyền sinh sôi tê cho Bonnie, mặc dù ban đêm có chút khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng hành không phải tốn nhiều sức lực, liền giải quyết xong. Tuy nhiên, sáng nay, hắn cảm thấy trên đầu có gì đó khác thường, hắn soi gương và nhận thấy một đám lông vàng dày đặc mọc lên. Lúc đó, hành liền cảm thấy bối rối, hai bên tóc đã hoa râm, trên đỉnh đầu lại mọc thành một vòng lông vàng. Kiểu tóc này, quả thực, không phù hợp với tuổi tác của hắn. Vì vậy, hắn đành phải cạo sạch đám lông vàng đó đi, không nên đâu. Bonnie nhìn hành với kiểu tóc địa trung hải, trong miệng tự lẩm bẩm. Ngay lúc đó, hải giác tỉnh giả bước vào văn phòng. Một là cổ cao thần phụ, một là Gus. Tối hôm qua, Gus mặt đầy máu tươi lao vào gần văn phòng. Lúc ấy Tô Hiểu không nhìn thấy dung mạo của hắn. Nhưng hôm nay nhìn lại, mặt hắn đầy vết sẹo, gần như không còn chỗ nào da rẻ hoàn hảo. Còn cổ cao thần phụ, chỉ cần kéo thấp cổ áo, lộ ra hàm răng cùng lợi, nhìn vào đó đủ khiến người khác sợ hãi. Huống chỉ hắn còn thiếu nửa cái mũi. Hành, Gus và cổ cao thần phụ ba người sóng vai đứng đó, hoàn toàn không giống với giác tỉnh giả của đế quốc, mà lại giống như những tên đao phủ tà ác. Hank, không phải nhân loại, Gus, và những kẻ khủng bố trong thần chức, cổ cao thần phụ. Tô Hiểu thuyết minh sơ qua mục đích của việc tìm gặp họ. Sau khi nghe xong, ba người suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Không cần phải nói, việc săn giết u quỷ chính là công tác của bọn họ. Sau khi công việc hoàn thành, mỗi người sẽ nhận được một vạn kim lạc. Đủ để họ sống nửa đời còn lại, đầy đủ, phóng khoáng, với tham vọng tài phú, họ có quyền được tham lam. Ba người này, mặc dù đã trở thành những kẻ không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng vì mục đích săn giết u quỷ, họ không nợ đế quốc bất cứ thứ gì, và cũng xứng đáng là thành viên của xử hình cơ quan. Vậy thì xuất phát, tôi hiểu ra lệnh, bí mật tiểu đội mang tên Vô Nhãn, Bonnie, tiếp tục phát huy ưu thế của ngươi, điều tra rõ thập lục nhãn thất. Và bất diệt chi vương là cái gì? Và mối liên hệ giữa chúng ra sao? Giờ rào trò tà, Bonnie có chút mất tập trung, thỉnh thoảng liếc nhìn hành, trong khi suy nghĩ của nàng bắt đầu lạc lõng, gâu. Bố bố ôm kêu một tiếng, khiến Tô Hiểu phải dừng bước. Ý của bố bố ôm rất đơn giản, chủ nhân, Vô Nhãn, trong tiểu đội, ngài tuyệt đối là đẹp trai nhất, bản ôm bảo đảm. Tô Hiểu khoác thêm áo dài, bước ra khỏi văn phòng. Sự hình cơ quan có cung cấp trang phục đặc biệt, nhưng không phải thành viên nào cũng mặc. Những trang phục này chủ yếu dùng trong các lễ hội lớn hay khi tham gia các buổi thụ huân. Còn trong các nhiệm vụ, nếu mặc chúng mà ra ngoài tiêu diệt u quỷ, thì sẽ dễ dàng bị lộ thân phận ngay từ đầu, gây nguy hiểm cho chính mình, hành cùng ba người khác. Theo sau Tô Hiểu, bọn họ dường như đã quen với kiểu nhiệm vụ không rõ mục đích này. Tô Hiểu lấy danh sách từ trong lòng ngực ra, nhanh chóng chọn mục tiêu đầu tiên, phố Cảng Cá, số 37, đường phố đông đúc, người qua lại nhốn nháo, hai bên vỉa hè tiếng giao hàng không ngừng, một con cá mập bị vỗ mạnh lên trên tâm thớt, nội tạng của nó bị moi ra, vẫn còn dãy rụa, máu và nước đổ xuống mặt đường, mùi hôi thối tràn ngập khắp không gian. Cảnh tượng này dường như đã quá quen thuộc với người dân nơi đây, họ chỉ quan tâm xem hôm nay giá cá sống có lợi thế gì hay không. Số 37, biển số nhà, là một cửa hàng khá yên tĩnh, mặc dù ban ngày, cửa hàng vẫn tối tăm, ánh nến mờ ảo tạo nên một không khí thần bí. Tiên sinh, ngươi sẽ phải trải qua đau khổ khi đi xa, nhưng ngươi sẽ sống sót trở về, và rất nhanh sẽ phục hồi lại sức khỏe. Một nữ nhân mặc trường bào đen, tay áo và cổ áo thêu chỉ vàng, mở lời. Dù ở trong phòng, nàng vẫn đội mũ trùm kín, trên mũ có đính dây truyền bạc. Đôi mắt được tô phấn xanh, cả người nàng toát lên một vẻ thần bí, mị lực khó tả. Thật sao, tôi hiểu hỏi, ngồi đối diện nữ nhân, thương nhân mở miệng, sắc mặt hắn không mấy dễ coi, báo trước sẽ không sai lầm. Giọng nói của nữ thầy bói mang đến cảm giác mềm mại, như của một nữ nhân. Nàng tự tin rằng, lời nào dự đoán tuyệt đối không sai, nếu thương nhân này có thể sống sót trở về, thì dự đoán của nàng sẽ chết chính xác, nhưng nếu hắn chết rồi, người chết không thể quay lại tìm nàng nữa. Đa tạ nữ sĩ, thương nhân để lại hai viên ngân tệ, vội vã rời đi. Khi thương nhân vừa đi, cửa lại vang lên tiếng bước chân. Nữ thầy bói không ngẩng đầu lên, trực tiếp mở miệng nói, tiên sinh, nơi này cấm hút thuốc, đúng không? Người khách tắt đi điếu thuốc trên tay, nữ thầy bói nhíu mày, nàng không thích mùi khói. Người muốn bói toán gì? Nữ thầy bói rất khách khí, vì cuối cùng khách hàng chính là thượng đế, nhưng giọng nàng có chút lạnh lùng. Đó là cảm giác thần bí mà nàng cần phải có. Bói toán cái gì? Bói toán khi nào ta chết? Nghe thấy lời của khách, nữ thầy bói ngẩng đầu lên nhìn đối diện. Người này khoảng 20 tuổi, tướng mạo rõ ràng không tệ, hơn nữa còn là kiểu mà nàng thích, nhưng lại khiến nàng có cảm giác không mấy thoải mái. Đây là lần đầu gặp, ấn tượng của nàng với người khách này thật sự không tốt. Không hiểu vì sao, bói toán về tử vong sẽ mang đến vận rủi. Ta khuyên khách nhân nên hỏi về chuyện khác, chẳng hạn như tài vận. Nữ thầy bói cầm lấy bộ bài tarot từ cách ăn mặc của đối phương. Nàng đoán đây chắc chắn là một khách hàng lớn, nếu không, người này đã chẳng hỏi ngay. Ta lúc nào chết, nàng đã sớm mời hắn đi từ lâu rồi. Tốt lắm, ngươi bói toán đi, ngươi lúc nào chết? Nữ thầy bói toán sững sờ, mũ trùm dưới ánh mắt nàng, hiển lộ sát ý. Tiên sinh, chuyện này chẳng có gì buồn cười cả, ta đã nói rồi, bói toán tử vong sẽ mang đến vận rủi. Nữ thầy bói vừa nói, vừa đưa tay đặt lên đùi. Tấm vải đen trên bàn gỗ che kín tay nàng. Vận rủi, tôi hiểu từ trên xuống dưới đánh giá người thầy bói này. Nếu như thông tin trong danh sách tình báo không sai, thì người này tên là Joanna, là một thành viên quan trọng của quỷ hoàn. Nàng phụ trách việc hối lộ quan chức, thu thập tình báo. Có thể nói, phần lớn thông tin quan trọng của quỷ hoàn đều qua tay nàng. Công việc bói toán của nàng thực chất chỉ là một trạm trung chuyển tình báo, giúp ngăn ngừa việc thông tin bị đứt đoạn hoặc bị tiêu diệt khi có sự cố xảy ra. Tôi hiểu tìm đến Joanna với mục đích rất đơn giản, cắt đứt trạm trung chuyển này. Một khi thông tin bị ngừng lại, quỷ hoàn sẽ như kẻ điếc, kẻ mù trong vòng vài ngày. Hắn không lo ngại gì về phương diện này nữa, bởi chiêu huyết chi thú của hắn đã khiến tội ác giết chết, hoàn toàn làm chấn động toàn bộ quỷ hoàn. Hắn cũng không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề nhỏ nhặt này nữa. Ta ở đây không hoan nghênh ngươi. Joanna chưa nói hết câu thì bất ngờ, họng súng đen ngòm của Tô Hiểu đã chỉ thẳng vào mi tâm của nàng. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm trong tay đi ám sát, Joanna thoáng ngẩn ra, nhưng rồi nàng lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiểu rất rõ về vũ khí này. Đây chỉ là thứ mà quan trị an trong thành phân phối, lực sát thương không đáng ngại. Phóc, phóc, phóc, không chút do dự, Tô Hiểu kéo cò súng, ba viên đạn xuyên thẳng vào đầu. Joanna, Joanna, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ, trong mắt ánh sáng lộng lẫy, nhanh chóng mở đi, cuối cùng tựa lưng vào ghế ngồi. Chết một cách an tường, vừa kéo lại, vừa kéo, người đã đánh giết Joanna. Joanna là u quỷ phổ thông, hai mắt, nhưng vì thân phận đặc biệt, ngươi thu được 1,2% thế giới trì nguyện, ngươi thu được bí điển. Mà nữ, ngươi gián đoạn u quỷ tổ chức, mạng lưới tình báo, dự tính thời gian khôi phục. 87 giờ trở lên, vỏ đạn rơi xuống đất, Tô Hiểu liếc nhìn khẩu súng đầy, ám sát trong tay, chợt bừng tỉnh nhận ra rằng, cây súng này có thể có tác dụng vô cùng quan trọng. Joanna chỉ là u quỷ hai mắt, nàng đối với súng ống gần như không quan tâm, thậm chí không để ý đến, mà với những u quỷ mạnh hơn, có thể tưởng tượng được hiệu quả của súng ống. Tuy vậy, ám sát không phải là súng bình thường, ngay cả tội ác, nếu bị bắn trúng đầu, tuy không chết, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị rung động não, khoảng thời gian này đủ để phân định thắng bại. Thi thể Joanna ngã nhào xuống đất từ ghế. Tôi hiểu trước đó đã từng suy nghĩ đến việc bắt giữ con u quỷ này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy khả năng không lớn. Dù Joanna là một u quỷ yếu, nhưng nàng lại phụ trách mảng tình báo, tức là một đặc vụ trong tổ chức u quỷ. Muốn giam giữ một u quỷ như vậy, độ khó không thua kém gì việc bắt giữ một u quỷ 13 mắt. Hơn nữa, nếu có sơ sót, ai biết được biến cố gì sẽ xảy ra. Khi Tô Hiểu chuẩn bị lục soát phòng bói toán, một luồng mùi tanh ngọt đột nhiên tràn ngập không khí. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía thi thể Joanna, nhưng nàng trước đó còn nằm trên sàn nhà giờ đã biến mất. Chỉ còn lại một vũng chất lỏng đen kịt, một cảm giác mơ hồ như muốn ngất xỉu từ trong đầu truyền đến. Tô Hiểu lập tức lấy từ trong không gian dự trữ ra một bình áp suất khí thể. Hít sâu một hơi, rồi bỏ xuống viên bom luyện kim, vội vã bước ra ngoài phòng. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, làm chấn động cả khu phố. Gus, người đang ngồi ăn sò nướng tại quán nhỏ gần đó, vội vàng trả tiền, chẳng kịp lau miệng, liền chạy nhanh đến trước phòng bói toán. Gus, người đi thông báo đệ thất bộ đội, bảo họ đến xử lý hậu quả. Rõ, Gus gật đầu rồi chạy vội đi. Trong thế giới này, không có điện thoại, phương thức truyền tin tiên tiến nhất chỉ là điện báo. Và nó rất đắt đỏ, bình dân thì chủ yếu dùng thư tín. Tôi hiểu từ trong ngực lấy ra một danh sách, trên đó cung cấp địa chỉ, nhưng rõ ràng không chính xác. Tại Thành Trô, những ai không có địa vị thì lời nói chẳng có trọng lượng. Vật này thực sự không đáng giá một đồng, chỉ khi có sự trợ giúp của ngành tình báo, thông qua những thông tin trong danh sách này, hắn mới có thể tìm ra được u quỷ, chẳng hạn như nữ thầy, bói toán Joanna. Nàng trước kia là một gái hồng lâu, nếu sử dụng đúng cách, danh sách này còn giá trị hơn nhiều so với 5% thế giới chi nguyên. Reinhardt đi mời SD hiệp sĩ cùng ăn trưa. Reinhardt cũng chính là cổ cao thần phụ. Tên thật của hắn không ai biết, quê hương cũng không ai hay. Hắn nguyên bản là một kẻ vô gia cư. Cho đến một ngày nọ, hắn bỗng nhiên đến xử hình cơ quan tổng bộ, tự nguyện ăn u quỷ huyết nhục. Reinhardt im lặng, ít lời, có lẽ là vì không có mồi đưa đến. Hắn vừa định rời đi, thì Tô Hiểu gọi hắn lại, nói rằng, cho ta biết, rốt cuộc lại dùng bữa ở đâu. Reinhardt giật mình, ánh mắt dò xét nhìn Tô Hiểu, rõ ràng, với hình tượng của hắn. Việc gặp mặt kiểu này đối với hắn là không thể. Tại Eddie hiệp sĩ ra, Reinhardt lẩm bẩm, tuy rằng hắn không rõ tại sao lại phải ăn trưa ở nhà đối phương, nhưng có vẻ như đây chỉ là một cái cớ để lừa ăn trưa mà thôi. Tô Hiểu gật đầu, nói, khách nhân có 5 người, biết rồi, quân đoàn trưởng. Reinhardt kéo lại cổ áo, im lặng rời đi, nếu xét về khả năng làm việc, Tô Hiểu tin tưởng nhất ở Reinhardt, thứ hai là Hank. Ông lão này dù có chút không bình thường, nhưng vẫn có thể tin cậy được, nếu không, hắn đã xếp Hank ở vị trí đầu tiên, còn Gus, hắn không có sự trầm ổn như Reinhardt. Cũng không có sự tàn nhẫn của hàng, nhưng tiểu lão đệ này lại rất liều lĩnh, hắn dám xông lên đối đầu với tội ác. Sống chết không màng, không phục thì làm, trong đám giác tình giả, nói đến người đầu tiên chính là Gus, nếu không có tính cách này, trên mặt hắn cũng sẽ không có nhiều vết tích như vậy. Gầu, bố bố ôn xuất hiện, thở ra một hơi dài, nếu như tội ác chưa từng đến đây, thì mọi chuyện sẽ đơn giản rồi, tôi hiểu, thầm nghĩ. Kim bố bố Uông tuần tra quanh khu vực, nhưng không có mùi của tội ác. Điều này chỉ có thể nói lên một điều, đó là tội ác vẫn đang trong trạng thái trọng thương. Hắn thậm chí không dám cử người đi thông báo cho Joanna về việc tung tích của quỷ hoàn đã bị bại lộ. Tội ác quả thật mạnh hơn Tô Hiểu, nhưng nếu so về khả năng hồi phục sau trận chiến, thì Tô Hiểu đã nhanh chóng hồi phục 7/10, chỉ sau 9 tiếng kể từ khi chiến đấu kết thúc. Tri thức chính là sức mạnh, và trong lúc này, việc đầu tư vào luyện kim học để tăng cường tài nguyên đã phát huy tác dụng, còn tội ác, nếu không có những năng lực đặc biệt như Vũ Em, hắn chỉ có thể núp trong bóng tối để dưỡng thương. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị đi hỏi dò đệ thất bộ đội về tình hình của các tên cha khác, thì Hành từ đằng xa đi tới, với vẻ mặt da nua, đầy nếp nhăn, nhưng lúc này lại nở nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Đại nhân, ngài có muốn chi trả không? Hành đưa lên một phần danh sách. Tô Hiểu lúc đầu không để ý, chỉ nghĩ là tiền cơm. Nhưng khi nhìn thấy số lượng kim lạc trên đó, hắn liền giật mình, 1.280 kim lạc, tương đương với số tiền tích lũy của một sát tình giả trong suốt 20 năm, lại còn phải săn giết u quỷ và nhận các loại phụ cấp, mua chút vũ khí, ngài biết đấy, ta đã mấy năm không đi săn u quỷ. Hành kéo áo lên, lộ ra trong quần áo một số vũ khí, như chỉ thủ, dao ăn, tìm Bonnie để chi trả, đa tạ đại nhân, sáng nay, Tô Hiểu đã thu về 2 vạn kim lạc, đúng vậy. Nancy phu nhân đã đồng ý hợp tác, còn lý do vì sao Tô Hiểu tìm Bonnie để cầm tiền là vì số kim lạc ấy đều được giữ tại văn phòng của hắn. Bonnie chắc chắn không thể trộm đi số tiền này, vì đây là tổng bộ xử hình cơ quan, trừ phi Bonnie đã sống đủ lâu để không còn e ngại. Khoảng 10 giờ sáng, Goss truyền đến tin tức tốt là Eddie, hiệp sĩ đã vui vẻ đồng ý lời mời của Tô Hiểu. Tuy nhiên, tin tức xấu là Eddie, hiệp sĩ cư ngụ ở vùng ngoại ô thành Joe, khá xa xôi, trang viên Eden. Nơi này đã có lịch sử hơn 500 năm, không nên xem thường địa vị của nó so với thành Joe nằm ngoài trang viên. Trang viên Eden đã trải qua thời đại hắc ám, và dù có những biến cố lịch sử trong đế quốc, nó vẫn vững vàng tồn tại cho đến nay. Đây là nơi giao dịch khoáng đỏ lớn nhất trong đế quốc, là điểm trung chuyển quan trọng. Nơi đây chứa đựng một lượng lớn khoáng đỏ từ các nơi khác so với trang viên Eden. Nhiều người ưa thích gọi nơi này là hoan nhạc viên, bởi vì tại đây chủ yếu kinh doanh khoáng đỏ, không phải là một loại khoáng vật công nghiệp hay châu báu. Khoáng đỏ chủ yếu có tác dụng là trí huyễn. Khi được xử lý đặc biệt và tiếp xúc với niêm mạc miệng, khoáng đỏ sẽ từ từ xâm nhập vào hệ thống huyết dịch, cuối cùng gây ra ảo giác. Thực ra, đây là một loại thuốc an thần tự nhiên, cũng có thể dùng để chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh về thần kinh. Những người mua khoáng đỏ chủ yếu là quý tộc và tầng lớp trung sản. Điểm đáng sợ của khoáng đỏ là nó nguy hại đến sức khỏe con người, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả việc hút thuốc quá mức. Ít nhất, trang viên Eden vẫn tuyên bố như vậy. Trên thực tế, việc sử dụng khoáng đỏ có thể gây ra không ít nguy hiểm, đặc biệt là khi nó được thôn nuốt vào cơ thể. Một khi quá liều, dù không chết ngay lập tức, người sử dụng sẽ phải trả giá bằng một phần mạng sống, khi nó gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Dù đế quốc đã nhiều lần đưa ra các đề án cấm tư nhân buôn bán khoáng đỏ, nhưng các nghị viên vẫn ủng hộ trang viên Eden. Nguyên nhân có lẽ là vì hơn 97% dân chúng trong đế quốc không đủ khả năng mua khoáng đỏ, và mặc dù có tính chất gây nghiện, nhưng mức độ nghiện của nó không quá mạnh, nên khoáng đỏ vẫn tiếp tục được buôn bán. Là chủ nhân của trang viên Eden, Eddie, hiệp sĩ có thế lực lớn tại thành Joe, quyền lực của hắn có thể nói là khó mà tưởng tượng được. Dưới quân chủ chính là các nghị viên. Những nghị viên này sau khi được cho ăn no, trừ quân chủ Harold ra, hắn không sợ bất kỳ ai trong nghị hội, chứ đừng nói đến các quan chức cấp thấp. Những người này gặp hắn, trái lại còn muốn tôn xưng hắn là hiệp sĩ. Joshua, Eddie quả thực là một nhân vật có thủ đoạn cao cường. Trang viên Eden rộng lớn, khắp nơi đều là những người hầu gái đi lại giữa khu vườn và ruộng đất. Trong lồng tre, những con chó săn đang sủa ầm ĩ. Cây cối, hoa cỏ, cỏ xanh tùm, trang viên này đầy đủ mọi thứ. Trước cửa trang viên, hàng rào sắt cao, mấy tên xạ thủ của gia tộc Joshua đang ngồi trò chuyện, trong miệng bọn họ là những điếu thuốc lá cuốn. Kỳ thực, bọn họ chẳng khác gì mấy con chó săn trong lồng tre. Chủ nhân nói, Cocolin lúc nào đến, không rõ lắm, một lúc nữa sẽ dẫn chó săn ra ngoài. Việc này không ổn, dù sao hắn cũng là khách. Đây là ý của lão gia. À, vậy chúng ta sẽ cẩn thận chiêu đãi hắn. Một giờ sau, hơn 20 tên xạ thủ tay cầm súng săn và 7, 8 con chó săn đứng trước cửa trang viên. những con chó săn vừa ra khỏi lòng, ánh mắt hung ác, vì chúng đã từng ăn thịt người. Những con chó này đã quen với việc giết chóc. Công việc của chúng không phải là buôn bán đơn thuần. Một chiếc xe ô tô kiểu cũ từ con đường đá chạy đến. Hai bên đường là hàng cây cao lớn, che bóng mát, ngăn chặn ánh nắng gay gắt giữa trưa. Cọt kẹt, xe dừng lại, khói xanh bốc lên từ nắp động cơ. Rõ ràng, hành động của người lái xe khi vào trang viên này là rất thất lễ. Trước cửa trang viên, một tên xạ thủ có thị lực khá tốt nhìn về phía vị trí tài xế ảo. Sau một khắc, hắn sững sờ, bởi vì tài xế kia lại là một con chó lái xe sao? Cái gì? Đừng nói lung tung, lão gia bảo chúng ta ở đây đón khách, nhưng chúng ta cũng không thể đắc tội khách nhân, đâu phải là những nhân vật nhỏ bé, đúng là chó lái xe. Các ngươi nhìn kìa, trong lúc nhóm xạ thủ đang ngạc nhiên, bố ôm, mở cửa buồng lái, bước xuống xe, rồi đạp mạnh vào xăm lốp một cú, ý rõ ràng là, cái gì mà phá xe vậy? Trước cửa trang viên, một đám xạ thủ nhìn nhau, mỗi người một vẻ, để có chút ngỡ ngàng. May mắn thay, cảm giác ngỡ ngàng không kéo dài lâu, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì họ phải nhìn tiếp một khách nhân có chút hung ác. Nếu chỉ xét về vẻ ngoài, Gus tuyệt đối là người tàn bạo nhất trong đám. Đương nhiên, điều này là vì Reinhardt so với hắn có vẻ đạo đức hơn, hắn đã dùng cổ áo che kín nửa mặt dưới, tránh để dọa trẻ con. Từ nhiều chi tiết, có thể nhận ra, Reinhardt thực sự là một nam nhân ôn hòa, miễn là hắn không phải đối mặt với u quỷ. Mới vừa xuống xe, tôi hiểu đã nhận ra thái độ của Eddie hiệp sĩ, đám xạ thủ, và chó đứng chờ trước cửa trang viên nghênh tiếp, ý tứ đã rõ, đây chính là hạ mã ủy. Hành lão này rất thông minh, hắn đi thẳng về phía cửa trang viên, nhưng chưa kịp đến gần, những con chó săn đã bắt đầu cong đuôi, lùi lại phía sau, chúng không sợ người lạ. Nhưng liệu Hành có phải là nhân loại hay không? Điều đó còn cần phải khảo sát. Tô Hiểu dẫn theo bố Uông, cùng tiểu đội Phô Nhãn, hướng vào trong trang viên đi tới. Những xạ thủ đứng ở cửa tuy không phải là những kẻ hoàn toàn đáng sợ, nhưng dù sao họ cũng được trả lương bởi gia tộc Joshua, vì vậy họ đứng thành hai hàng, tay cầm súng săn, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu và những người đi cùng. Tuy nhiên, Tô Hiểu chẳng mấy bận tâm đến họ. Eddie hiệp sĩ chỉ thể hiện một thái độ đơn giản, đó là Tô Hiểu là phó quân đoàn trưởng của sử hình cơ quan, lại có sự ủng hộ của các nghị viên. Vì vậy, Eddie hiệp sĩ không hề kiêng dè Tô Hiểu, thậm chí còn muốn cho người của Tô Hiểu một chút uy nghiêm. Khi họ đi trên con đường đá trong trang viên Eden, từ khoảng cách rất xa, Tô Hiểu đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng trên đài nghỉ chân ở tầng 2 của pháo đài, phía sau hắn là một ông lão. Càng về phía sau là một vài người hậu gái. Người đàn ông trung niên chính là Eddie hiệp sĩ. Hắn có bộ râu mép, tóc chải bóng loáng, dáng người không béo mà lại rất có vẻ ngoài quyến rũ của một người đàn ông trung niên. Tuy vậy, là chủ ma túy trong thế giới u quỷ, hắn toát ra vẻ tàn nhẫn từ trong ánh mắt và chắc chắn không phải là một người dễ gần. Cocolin phó quân đoàn trưởng, lần trước tôi hiểu gặp hắn là nửa năm trước. Trong một buổi tiệc tối, Eddie hiệp sĩ mỉm cười bước xuống từ đài nghỉ chân, nhưng từ miệng hắn, chữ phó được nhấn mạnh rất rõ. Chúng ta đã từng gặp nhau nửa năm trước, phải không? Tô Hiểu hỏi. Eddie hiệp sĩ hơi khựng lại, có vẻ bị câu hỏi của Tô Hiểu làm cho bối rối. Phía sau hắn, ông lão cau mày, không ai nhìn thấy động tác dưới đáy mắt ông ta, nhưng ông đã dùng món cái khẽ đẩy vào lưng Eddie hiệp sĩ, như thể muốn nhắc nhở hắn. Sắc mặt Eddie hiệp sĩ nhanh chóng hòa hoãn lại. Hắn nhậm chiếc tàu trong tay, không những không nổi giận, mà trái lại còn tỏ ra càng nhiệt tình hơn. Ta loại tiểu nhân vật này, Cocolin phó quân đoàn trưởng, đương nhiên sẽ không nhớ tới, không cần bàn luận về những chuyện này. Cocolin phó quân đoàn trưởng đại giá quang lâm. Xin mời vào. Thái độ của Eddie hiệp sĩ làm tôi hiểu cũng lộ ra nụ cười. Nếu như đối phương vừa rồi nổi giận, lời nói cứng rắn, chuẩn bị đã lâu, Hành sẽ lập tức có phản ứng gay gắt, mâu thuẫn sẽ xảy ra, đến lúc đó, sẽ không phải là bữa cơm trưa nữa, mà là lục soát. Tôi hiểu đã chuẩn bị sẵn lệnh lục soát, nhưng Eddie hiệp sĩ là người khó đối phó, những người đi cùng hắn không thể mượn cớ để làm khó. Dù có lệnh lục soát cũng sẽ không dễ dàng thực hiện được. Đoàn người tiến vào trong pháo đài trang viên, vào phòng ăn. Trên bàn bày, đầy món ăn phong phú, là chủ nhân của pháo đài. Eddie hiệp sĩ đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên phải hắn là Tô Hiểu, và những người khác, bố bố Uông, cũng ngồi ở vị trí chính. Còn bên trái Eddie hiệp sĩ là gia đình của hắn. Phu nhân của Eddie hiệp sĩ cũng chính là chị ruột của hắn, đã qua đời. Gia tộc này đã truyền thừa qua nhiều đời, quan hệ họ hàng gần gũi. Việc kết hôn trong gia đình vốn là điều bình thường. Hiện tại, con gái trưởng của Eddie hiệp sĩ, con thứ, và ba cô con gái nhỏ đều có mặt trong buổi tiệc. Trên bàn ăn, không ai nói gì. Tô Hiểu và những người khác ngồi dựa lưng vào ghế, im lặng quan sát gia đình Eddie hiệp sĩ dùng bữa. Điều này khiến sắc mặt Eddie hiệp sĩ dần trở nên khó coi. Cocolin phó quân đoàn trưởng, ngươi mời ta dùng cơm trưa, nhưng lại chỉ để chúng ta ngồi nhìn một nhà ngươi thưởng thức bữa ăn sao? Eddie hiệp sĩ trong miệng nghiền ngẫm miếng thịt bò, máu đỏ tươi chảy theo khóe miệng hắn, rơi xuống sâu mép Nakatov. Nếu không phải mấy tên ngồi xung quanh bàn ăn có tướng mạo quá mức hung ác, hắn đã sớm vỗ bàn quay lại cãi nhau rồi. Reinhardt, không cần phải gò bó như vậy. Tô Hiểu vừa nói, vừa cầm lấy bộ đồ ăn. Xanh hét càng thẳng thắn hơn, trực tiếp cầm lấy mâm cơm, gỡ bỏ cổ áo, ngửa đầu, rồi thả miếng bò bít tết vào miệng. Ủng ục, hắn ăn mà không có môi, không thể nào nhai tinh tế được. Eddie hiệp sĩ rõ ràng là bị vẻ mặt của Jin Hot và cách ăn của hắn làm cho kinh ngạc. Tiểu nữ nhi của hắn thì càng khóc lớn hơn. Eddie hiệp sĩ, không cần phải vòng vo nữa. Con u quỷ kia ở đâu, hoặc là ở pháo đài tầng nào? Trong phòng ăn, không khí rơi vào tĩnh lặng, cho đến khi Eddie hiệp sĩ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. U quỷ, ở trong trang viên này, có u quỷ sao? Eddie hiệp sĩ cười lớn, tựa như nghe được một câu chuyện buồn cười. Phó quân đoàn trưởng, tiên sinh, ngươi cho rằng ta sẽ giữ u quỷ trong trang viên của mình. Tô Hiểu buông đồ ăn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đến trang viên Eden là một hành động đầy mạo hiểm, nhưng nơi này có thể chứa đựng những bí mật lớn. Có thể là nơi ẩn náu của tội ác để dưỡng thương. Tôi hiểu không loại trừ khả năng đó. Ha ha, gia tộc Joshua, chúng ta đã trải qua vô số biến động cùng đế quốc. Eddie hiệp sĩ tiếp tục, phó quân đoàn trưởng tiên sinh, ngươi biết không? Tổ tiên ta, ông nội ta và phụ thân ta đã giúp đỡ đế quốc bao nhiêu tiền bạc. Con số đó là một điều ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ta không thể đem gia tộc Joshua và tất cả nỗ lực của tổ tiên mình để vứt vào một cái rãnh bẩn thỉu. Nếu thực sự có u quỷ ở đây, ít nhất phải được sự đồng ý của các nghị viên cao cấp, thì mới có thể tiến hành kiểm tra. Eddie hiệp sĩ vung tay, để đồ ăn phát ra tiếng động khi va vào bàn, ra hiệu cho người hầu dẫn hắn đi. Vậy ta đổi một lý thuyết khác. Tô Hiểu tiếp tục. Nguyệt thực đang ở tầng nào của pháo đài? Đó là một con u quỷ, chuyên đi kiếm ăn vào ban đêm. Nguyệt thực là một thành viên quan trọng trong tổ chức quỷ hoàn, là người lập ra kế hoạch nhãn thất. Hoặc, nói cách khác, ngươi có một căn phòng nhãn thất ở đây. Tôi hiểu tuy rằng, chưa rõ lắm tác dụng của nhãn thất, nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến một lần. Vật ấy, khi được bố trí thành công, rất khó bị phá hoại, ít nhất là đối với hắn, không có cách nào tốt. Phá hoại bằng vật lý, gần như là không thể. Một khi có ý đồ phá hoại, những nhãn cầu kia sẽ biến mất. Cả gian nhãn thất cũng không biết di chuyển đi đâu. Phó quân đoàn trưởng tiên sinh, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp trong phương diện u quỷ. Nhưng lời của ngươi ta căn bản không hiểu. Sở dĩ đình chỉ này không có ý nghĩa tranh chấp, là bởi vì ta thật sự có tội, thì cũng phải do đế quốc phán quyết. Huống hồ, ta là vô tội. Cho nên, ngươi không có quyền. Eddie hiệp sĩ đứng dậy, quay mặt với Tô Hiểu. Quân đoàn trưởng này, hắn không hối hận, bởi vì hắn biết mình nhất định phải làm như vậy. Hắn hiểu rõ sự hình cơ quan là ngành gì. Nó rất đáng sợ thật, nhưng dù sao cũng thuộc về quyền lợi của đế quốc. Chỉ cần là thuộc về đế quốc, hắn không lo Tô Hiểu sẽ làm gì hắn. Tốt, Eddie hiệp sĩ, Tô Hiểu trầm mặc một lát, tựa hồ tán thành với lời nói của Eddie hiệp sĩ. Sau đó, hắn tiếp tục nói, tốt lắm. Vừa dứt lời, hắn lập tức rút đi ám sát ra từ bên hông, phóc, phóc, một phát vào đầu, một phát vào trái tim. Eddie, hiệp sĩ há miệng, thân thể ngã nhào ra sau. Trước khi tiến vào pháo đài, Tô Hiểu đã cảm nhận được mùi hôi thối đặc trưng của u quỷ. Mùi này tuy rất nhạt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Eddie, hiệp sĩ vừa mới ngã xuống, Hạc cùng Gus đều trợn mắt nhìn. Gus càng là tàng hắng một cái, một sợi mì từ trong mũi phun ra. Hai người nhìn về phía Tô Hiểu, mắt đầy hoài nghi, không thể tin nổi. Họ không ngờ rằng, chính mình còn chưa kịp phản ứng. Vậy mà Eddie, hiệp sĩ, đã bị giết. Nói làm là làm ngay, liền như vậy sao? Reinhardt cầm dao ăn lên, ánh sáng lè qua trên lưỡi dao, vèo, dao ăn vút ra, trực tiếp đâm thủng đầu tên lão già, ngăn cản hắn giống to, dòng điện chạy qua người lão. Chỉ trong chớp mắt đã thiêu rụi hắn, một mùi khét lan tỏa ra, nhưng ngay lúc đó, Tô Hiểu nhận được một thông báo, người đã đánh giết Eddie. Hiệp sĩ, hỗn huyết, nhân loại gạch chéo u quỷ, Eddie, hiệp sĩ là hỗn huyết. Nhân loại gạch chéo u quỷ, bởi vì huyết thống u quỷ mỏng manh, sức chiến đấu của hắn tương đương với một con u quỷ mát một, nhưng thân phận đặc biệt của hắn, người mở đường, nhà cung cấp tài chính cho quỷ hoàn, một trong những người sáng lập thế lực quỷ hoàn, khiến hắn mạnh mẽ hơn, người thu được 3,1% thế giới trí nguyên. Đánh giết người mở đường, nhiệm vụ vòng thứ nhất hoàn thành, cộng 10%. Nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Hắn lại một thương đánh chết một con cá lớn, không, là siêu cấp cá lớn. Và từ thông báo này, hắn nhận ra rằng, trước kia hắn đã đoán sai, có thể là người mở đường, u quỷ, và nhân loại, hỗn huyết, chính là người mở đường. Hơn nữa, khí tức hỗn huyết hoàn toàn giống với nhân loại. Tô Hiểu chỉ định bắt một tên gọi Nguyệt Thực, vốn là một u quỷ dạng nữ, nhưng... Thật bất ngờ, cá lớn lại bị hắn thuận tay làm thịt. Điều này giống như mua vé xổ số, tưởng rằng không trúng, nhưng vô tình lại nhặt được vé trúng giải, mấy triệu ngay trong tầm tay. Gia chủ đã chết rồi. Tiếng gầm tức giận vang lên, ngay sau đó, một tiếng súng lớn từ bên ngoài phòng vọng vào, cửa gỗ bị một cú đấm mạnh làm nổ tung. Đó chính là nhóm xạ thủ của trang viên. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hen hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ. Hắn biết rằng số tiền 10.000 kim lạc không dễ kiếm, nhưng khi đã dấn thân vào con đường này thì phải chấp nhận liều mạng. Xã thủ giết hết, người hầu không cần để ý. Joshua gia tộc tất cả đều phải bắt giữ, người phản kháng giết chết, không cần xét xử. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, rõ ràng. Gus từ trong người rút ra một cây đoạn côn, nghe, cùng cụm, một tiếng, đoạn côn dài, hơn 1 mét rơi xuống đất. Trên thân côn có những vòng tròn nhận rõ rệt. Cái côn này, nếu một cú đánh xuống, chắc chắn sẽ nện nát cả một tảng thịt. Bên ngoài phòng, tiếng kêu thảm thiết và tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng Tô Hiểu vẫn bình thản. Hắn cầm lấy một miếng quả chanh cá nướng, từ trên bàn. Ông dùng thưởng thức, hắn thực sự rất đói, suốt cuộc vừa mới khỏi trọng thương. Ngươi nếu cho rằng, ẩn thân có thể đến gần ta, khuyên ngươi đừng hy vọng nữa. Tô Hiểu vừa nhai đồ ăn, vừa không mấy rõ ràng mở miệng nói, thưa Cocolin tiên sinh, ngày tốt, ta là Joshua Albert, một nam nhân khoảng 30 tuổi xuất hiện, rõ ràng là con trai của Eddie hiệp sĩ. Trước mặt hắn là bàn ăn, nơi Tô Hiểu đang ngồi. Tô Hiểu nhìn Joshua Albert, đối phương có vẻ ngoài tuấn tú giống hệt Eddie hiệp sĩ, nhưng không mang dáng vẻ tàn nhẫn như cha hắn. Không, phụ thân ta từng bước đẩy gia tộc Joshua vào vực sâu, khi hắn tự tay giết chết mẫu thân ta. Có lẽ hắn đã điên rồi, ta muốn cùng ngươi thảo luận chuyện làm ăn, thả ta đi, tất cả tài sản của gia tộc Joshua sẽ thuộc về ngươi. Tô Hiểu nhìn Joshua, Albert với vẻ hứng thú, hắn dùng sứ đồ chi nhãn để tra xét tư liệu của đối phương, biết rằng đây là một huyết mạch rất mỏng manh, một hỗn huyết, không phải là thành viên của quỷ hoàn. Sức chiến đấu của hắn, thậm chí, còn không bằng một u quỷ bình thường. Joshua, Albert đặt một chiếc dương sắt mạ vàng lên bàn ăn. Xung quanh dương là một lớp tinh thể bao phủ. Tô Hiểu mở dương ra, bên trong là chứng từ đất đai, giấy tờ ngân hàng, cùng vô số tài sản tính lại. Giá trị ít nhất lên tới 94 triệu kim lạc, đây là số tiền khiến bao người thèm muốn. Nhưng chỉ cần có chút đầu óc, sẽ không ai vì số tiền này mà cảm thấy hứng thú. Chỉ cần người có phần 10 trí tuệ của phụ thân ngươi, thì sẽ không giao vật này cho ta. Hành, Tô Hiểu gọi lớn. Khi đó Hành đã đứng ở cửa phòng ăn, tay cầm theo một bộ thi thể. Đây là người của gia tộc Joshua, đã bắt giữ. Nghe vậy, Joshua, Albert lùi lại mấy bước, ánh mắt đầy sự không thể tin nổi. Hắn không phải không muốn trốn, mà là căn bản không thể trốn được. Là con thứ trong gia tộc Joshua, hắn hiểu rõ tổ chức xử hình cơ quan là gì. Từ trong pháo đài mà trốn đi, cơ hội đó quá mơ hồ. Ha ha, bị phụ thân làm hư hài tử. Hành suốt hành trình đều quan sát mọi việc xảy ra trong gian phòng. Hắn nhanh chóng lao đến trước mặt Joshua, Albert, vừa khi Joshua, Albert định liều mạng. Hắn bỗng nhiên chú ý đến Tô Hiểu đang dùng dao ăn, nhẹ nhàng cắt mâm cơm. Vì vậy, hắn không phản kháng, mà chỉ đứng yên, cho thấy Hành, lão già thông minh này, chỉ có tính chất tượng trưng, đã trói hai tay của hắn lại. Joshua, Albert tuy thông minh, nhưng hắn không cần phải chết, cũng không thể tự do. Hắn biết Tô Hiểu sẽ không để đối phương ra đi dễ dàng như vậy. Chuyện này thật sự là một trò cười, nếu cứ để vậy, quân chủ Harold bên kia sẽ không thể bàn giao nổi. Nửa giờ sau, trong pháo đài chìm vào yên tĩnh, ngọn lửa ở tầng một bắt đầu lan rộng, từ từ nuốt chửng tòa pháo đài tồn tại mấy trăm năm. Tại nghị hội cung, tầng 4, vẫn là gian thư phòng quen thuộc, quân chủ Harold ngồi dựa vào bàn học, khóe mắt của hắn rõ ràng hằn sâu, thêm vài vết nhăn, khuôn mặt, vốn đã ngoài 40 tuổi, giờ trông như đã tiến gần 50. Người nói đi, lần này là chuyện gì? Harold nhẹ nhàng vò trán, thở dài. Thật ra, gần đây mỗi lần thấy Tô Hiểu, hắn đều cảm thấy đau đầu, tâm lực quá mệt mỏi. Tô Hiểu, ta đã làm thịt Joshua, Eddie. Quân chủ Harold rõ ràng kinh ngạc, chớp mắt một cái. Rất ít, có chuyện nào có thể làm hắn lộ rõ biểu tình như vậy. Chuyện này, khi nào? Chính là nửa giờ trước, hắn đã là tài sản của ta. Tô Hiểu lấy ra những chứng cứ về tài sản của hắn, cùng với đơn ngân hàng, thuận tiện bổ sung thêm, tổng giá trị khoảng 94 triệu kim lạc. Lý do hắn là u quỷ và nhân loại hỗn huyết, thi thể đã được xử hình cơ quan tổng bộ thu gom. Harold liếc nhìn những bằng chứng về tài sản cùng với ngân hàng tiền dư, rồi trầm mặc. Số lượng kim lạc này, cho dù là hắn cũng không thể không nhớ. Nghị viên bên kia ta sẽ xử lý, hắn nói, rồi quay sang Cocolin. Còn chuyện của Joshua Eddie, u quỷ và nhân loại hỗn huyết tạm thời giữ bí mật. Cocolin, ngươi sẽ biểu diễn thiên phú thế nào? Harold nở nụ cười. Joshua Eddie là người hắn từ lâu đã muốn giết, nhưng lại không thể tự tay ra lệnh kết liễu. Tầng 2 của nghị hội cung, phòng trọng tài. Gian phòng này chức năng rất đơn giản, không phải để thẩm phán những kẻ hung ác, mà là dùng để quyết định các quan lại, hoặc có thể nói là để quyết định những quan chức thượng tầng của đế quốc. Một tháng qua, phòng trọng tài này vẫn như cũ gọn gàng ngăn nắp, rèm cửa sổ thâm trầm được kéo chặt, trần nhà trung tâm có đèn thủy tinh sáng rực, từng quan chức ăn mặc chỉnh tề đang thì thầm với nhau. Trọng tài vẫn chưa bắt đầu. Ở phía trong phòng trọng tài, có một bàn quan tỏa hơi cao, trên bàn bày mấy phần văn kiện, phía sau bàn không có ai. Nhưng trên chiếc ghế, dựa lại có một đồ án song kiếm giao nhau, trước bàn quan tòa là một mảnh đất trống. Mặt đá sạch, sẽ không có một hạt bụi. Ngay tại trung tâm phòng, có một chiếc ghế gỗ đặc chế. Ghế gỗ này bốn phía có song sắt bao quanh, rõ ràng đây là chiếc ghế hạng đặc biệt, không ai muốn ngồi vào đó. Chiếc ghế hạng đặc biệt đối diện với bàn quan tòa, còn ở hai bên trái phải của ghế, gần với vách tường, có mỗi bên hai hàng bàn gỗ. Lúc này, bàn gỗ đã đầy người ngồi, phần lớn đều là những vị quan lớn tuổi, có lẽ trung bình trên 50 tuổi. Bọn họ đều tỏ vẻ nghiêm túc, một số thì nhắm mắt dưỡng thần, không có ai lên tiếng. Tại khu ghế hạng đặc biệt, phía sau, có vài hàng chỗ ngồi, nơi này cũng gần như đã ngồi đầy người. Nancy, phu nhân, ngồi ở hàng thứ nhất, nàng có vẻ tâm thần không yên. Gus, Hank, Frankhurst, ba người ngồi ở hàng cuối. Lão Hank lúc này miệng lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía những người ngồi sau bàn gỗ. Những người này đều là nghị viên, trừ quân chủ già, bọn họ là những người nắm quyền cao nhất trong đế quốc. Tiền đề là bọn họ dám tụ tập ở đây. Cửa phòng quan tòa bên cạnh mở ra. Trong gian phòng, tất cả mọi người đều đứng dậy. Tay phải đặt trước ngực và cúi đầu. Quan chủ Harold bước vào, chân không vội. Hắn ngồi xuống bàn quan tòa, bưng chén trà lên và nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đều ngồi đi. Harold vừa dứt lời, các nghị viên và thính giả đều vội vàng ngồi xuống. Các nghị viên vẫn giữ vẻ tự nhiên, nhưng đại đa số thính giả đều có chút sốt sắng. Chỉ cần quân chủ Harold ngồi đó, liền tạo ra một áp lực không nhỏ lên họ. Gus nhân cơ hội liếc nhìn về phía Harold. Ai ngờ ánh mắt của Harold cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Gus lập tức kéo căng người. Hắn và U Quỷ mà chém giết thì khác, lúc này cảm thấy có chút căng thẳng. Ngốc, cúi đầu, Bonnie, từ bên cạnh truyền đến âm thanh, nàng dùng ngón tay tàn nhẫn, đâm vào sườn Gus. Gus là ai? Hắn chính là giác tình già trong nhóm. Tuy nhiên hắn vẫn nở nụ cười với Harold, nụ cười ngớ ngẩn, cuối cùng cũng chỉ gật đầu ra hiệu. Harold đầy hứng thú biết, nhìn Gus. Hắn không để ý đến hành vi thất lễ của Gus, chỉ đơn giản nhấc tay cầm lấy một văn kiện trên bàn. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết sẹo của Gus, từ góc độ tình cảm cá nhân, Harold không khỏi có chút cảm xúc, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm. Gus tuổi tác tương đương với trưởng tử của hắn, nhưng vì phải chiến đấu với U Quỷ, đã trở nên không còn giống nhân loại nữa. Tuy nhiên, xét từ góc độ quân chủ, Harold biết người như Gus chắc chắn cần phải tồn tại, chỉ là phải xử lý thích đáng sau này, giúp hắn rời khỏi những khu vực dân cư đông đúc. Nếu như mối nguy quá lớn, sẽ phải bí mật xử lý hắn. Khắc, Harold rõ ràng phát ra một tiếng khụ nhỏ, giọng nói của hắn trong phòng trọng tài liền lắng xuống. Hôm nay trong trọng tài có bốn nhân vật quan trọng: quân chủ Harold, nghị viên Leopold, nghị viên Jones và phó quân đoàn trưởng Coquelin Diacri. Đế quốc có tổng cộng 12 nghị viên, và điều thú vị là 12 người này chia thành hai phái rõ rệt. Một phái là cấp tiến, đứng đầu là nghị viên Leopold, họ chủ trương mở rộng lãnh thổ, tiến ra biển cả và khám phá thế giới bên ngoài, sau đó mới giải quyết vấn đề U Quỷ. Hiện tại, U Quỷ không thể ngóc đầu lên vì bị con người săn giết, dẫu vậy, điều này đụng phải chi phí rất lớn, và liên quan đến việc tăng thuế cho các chiến dịch trừng phạt. Phái còn lại là bảo thủ, do nghị viên Jones đại diện. Họ chủ trương trước tiên phải ổn định những vùng đất đã chiếm lĩnh, giải quyết vấn đề U Quỷ sau đó mới tiếp tục thăm dò thế giới ngoài đại lục, nhằm tránh những sinh vật nguy hiểm có trí tuệ xuất hiện từ đại dương. Trên thực tế, phái cấp tiến và phái bảo thủ những niềm tin của họ hoàn toàn chỉ là để làm trò cười mà thôi. Ngay cả nghị viên Jones cũng từng tự trêu chọc bản thân về điều này. Leopold, cái gã âm trầm đó, làm sao có thể nghĩ ra được những niềm tin rời rạc như vậy? Hắn không cảm thấy xấu hổ sao? Phái cấp tiến và phái bảo thủ đối lập nhau, kỳ thực chỉ là thể hiện một loại thái độ mà thôi. Họ vĩnh viễn sẽ không đoàn kết, tất cả đều chỉ nhằm lấy lòng quân chủ Harold, bởi ngài mới là vị vương đích thực, người nắm quyền tối cao của đế quốc. Bất luận là nghị viên nào, cũng không giống như lời đồn đại bên ngoài rằng họ không thể hợp tác, bởi vì những kẻ có thể leo đến được vị trí này đã chứng tỏ được rất nhiều điều. Hôm nay các vị đến đây, nguyên nhân đều rất rõ ràng, tất cả đều liên quan đến việc Coquelin, Darquia, mưu sát Joshua, Eddie. Vậy các ngươi có thể chia sẻ quan điểm của mình không? Lời của Harold thực ra là dành cho Leopold và Jones. Hai nghị viên này có thể thay mặt cho tất cả các nghị viên còn lại. Nếu đã như vậy, thì xin thứ lỗi, thân có vài lời muốn nói. Nghị viên Jones đứng lên. Ông ta gần 60, thân hình hơi mập, khuôn mặt bóng loáng và hiền hòa, mang lại cảm giác gần gũi. Ông hít một hơi thật sâu, tựa như đang ổn định lại tâm trạng. Eddie hiệp sĩ, khi còn sống là người như thế nào, chắc các vị đều đã nghe qua. Jones bắt đầu, giọng ông nghẹn lại. Hắn đã dùng tài sản của cá nhân để xây dựng 17 bệnh viện và 35 viện mồ côi. Một người như vậy, Jones nghẹn ngào, mắt ông đỏ hoe, có thể thấy rõ ràng nỗi thương cảm trong lòng ông. Một người tốt như vậy lại bị dã man sát hại trong chính ngôi nhà của mình. Âm thanh của nghị viên Jones đột ngột vang lên, mang theo tiếng khóc nức nở. âm điệu càng thêm bi ai, cảm động lòng người. Một thiếu nữ, mặc váy đen, trên ghế bàn thính, tay nắm chặt quả, đấm nhỏ, miệng lẩm bẩm, thật là một tên khốn kiếp. Nghị viên Jones bình tĩnh lại, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, sắc mặt Harold không hề thay đổi. Nếu như nói hắn phiền nhất về nghị viên nào, thì không khác gì vị này. Mỗi khi xúc động vì lợi ích của mình, dù đã gần 70 tuổi, ông ta vẫn có thể khóc nức nở như vậy. Bệ hạ, ta đã thất thố. Nghị viên Jones lau nước mắt, điều chỉnh hơi thở, sau đó nghiêm túc lên tiếng. Eddie hiệp sĩ, khi còn sống là một người có thể diện, hắn bị sát hại dã man như vậy, ta nhất định phải giúp hắn đòi lại công đạo. Nghị viên Jones dứt lời. Nhưng điều thú vị là những khán giả không hiểu rõ tình hình đã bắt đầu giảm bớt ấn tượng về Tô Hiểu, không nên coi thường những người bảng thính này. Họ không trực tiếp liên quan đến vụ việc, nhưng nhất định phải tham dự các cuộc họp như thế này. Tất nhiên, cũng không thiếu người thuộc gia đình của Eddie hiệp sĩ. Điều thú vị hơn nữa là, nghị viên Jones, suốt từ đầu đến cuối, đều không trực tiếp nhắc đến Tô Hiểu. Hiển nhiên, đây là một chiêu lão luyện, cố tình tạo dựng hình tượng là người có tình có nghĩa, cũng sẽ không hoàn toàn đắc tội với Tô Hiểu. Tiếng khóc từ bảng thính trên ghế vang lên, không cần suy đoán cũng biết. Đó chính là tiếng khóc của gia quyến Eddie hiệp sĩ. Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ chỉ có một, khóc. Họ khóc vì còn có thể sống, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng như gương. Một khi những bí mật kia lộ ra ánh sáng, tất cả bọn họ đều phải chết. Yên lặng, âm thanh của Harold không lớn, nhưng ngay lập tức, trong phòng trọng tài trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt của hắn hướng về phía Leopold nghị viên. Leopold khẽ ngẩng đầu, chiếc mũi ưng khiến hắn trông có vẻ gàn bướng và u tối. Bệ hạ, ta đề nghị thả Cocolin, phó quân đoàn trưởng vô tội. Nói xong, Leopold nghị viên quay lại, ngồi xuống ghế của mình. Hắn đối diện với Jones nghị viên, người đang ngạc nhiên nhìn hắn từ cách đó mười mấy bước. Bàng thính trên ghế lập tức xôn xao. Hàng ghế cuối, Bonnie nhìn chằm chằm vào Leopold nghị viên. Nàng nhạy bén nhận ra một điều, đó là Leopold lại viện có ý định hại chết Tô Hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.